Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Một, Hàn Kinh Niên cử động, dẫn tới cái khác mấy cái kia thuê mướn người cũng đều nhao nhao động thủ. Tạ Lâm thí nghiệm thuốc cùng Hàn Kinh Niên kín đáo cho hắn dược hoàn, làm Trương Đặc Trợ dần dần có khí lực. Loại kia sắp gặp tử vong cảm giác cũng chậm chậm biến mất hầu như không còn. Hắn chống đất đứng lên về sau, nắm chặt một cái đang chuẩn bị tập kích Hàn Kinh Niên người da đen, hung hăng cho hắn một quyền. Cùng mấy người này giao thủ qua, Trương Đặc Trợ biết bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn một bên ứng phó những người này, vừa hướng Hàn Kinh Niên mở miệng: Hàn Tổng, những người này tất cả đều không đơn giản, ngươi tìm một cơ hội thoát thân. Hàn Kinh Niên đối Trương Đặc Trợ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tránh đi một cái người châu Âu nắm đấm, sau đó một cái nhấc chân đem cái kia phương đông gương mặt nam nhân đạp bay ra ngoài. Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên căn bản không để ý tới mình, lần nữa tận tình khuyên: Hàn Tổng, ngươi tin tưởng ta, ta có thể chịu đựng được. Hai chúng ta lưu tại nơi này, rất có thể đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nếu như chúng ta ở giữa có một người thoát thân, liền có thể nghĩ biện pháp khác. Còn có cứu. Trương Đặc Trợ lần nữa bị không để ý tới. Hàn Tổng, ta là không có chứng cứ, không thể nào báo cảnh, nhưng là hiện tại không giống, cho nên ngươi đi nhanh một chút. Trương Đặc Trợ lại mở miệng. Chỉ là lần này lời nói, hắn còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên đột nhiên vọt đến phía sau hắn, đem một cái bốc lên đến phía sau hắn người đánh lui. Cùng lúc đó, Hàn Kinh Niên miệng bên trong còn phun ra một câu nhàn nhạt lời nói. 10 phút, a, cái gì 10 phút? Hàn Tổng, lời này của ngươi là có ý gì? Cầu giải a, Hàn Tổng. Tại Trương Đặc Trợ 5 lần 7 lượt lên tiếng, Hàn Kinh Niên đem một cái người châu Phi hung hăng dẫm tại dưới chân về sau, quay đầu nghiêng qua hắn một chút. Về, ngươi cho rằng ta sẽ cái gì đều không làm, một mình tới cứu ngươi? Đừng có nằm mộng ngươi, ta mới sẽ không bồi tiếp ngươi chết. Ta liền xem như muốn chết, cũng phải bồi tiếp muộn. Nói đến đây, Hàn Kinh Niên bên miệng chợt không có thanh âm. Trương Đặc Trợ cùng người phá hủy mấy chiêu về sau, kịp phản ứng, Hàn Kinh Niên đến tiếp sau không có phun ra là cái gì. Ta liền xem như muốn chết, cũng phải bồi tiếp vãn ăn chết. Dựa vào cái này, mẹ nó đến lúc nào rồi? Hàn Tổng lại còn có nhàn hạ thoải mái cho hắn ăn thức ăn cho chó ăn. 5 phút sau, có tiếng còi cảnh sát từ quán bar bên ngoài ẩn ẩn truyền đến. Hạ Vãn An không biết mình đến cùng ngủ bao lâu, nàng chỉ biết mình mở mắt ra lúc cổ đau buốt nhức lợi hại, ngủ quá lâu nàng đại não có chút choáng váng. Nàng mờ mịt một hồi lâu mới ý thức tới nàng vị trí, giống như là một cái xe khoang thuyền. Hạ Vãn An vô ý thức ngồi dậy, đánh giá một vòng chung quanh, nàng lúc này mới phát hiện đây không phải xe khoang thuyền, mà là cabin. Cabin, nàng làm sao lại ở trên máy bay? Nàng không phải tại Thái Lan bệnh viện sao? Ách, Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ. Hạ Vãn An bỗng nhiên vén chăn lên, nhảy xuống giường. Cử động của nàng đã quấy dày ngồi bên cạnh buồn ngủ một cái Không Thừa tiểu thư. Hạ tiểu thư, ngài tỉnh. Không Thừa tiểu thư vừa nói vừa đứng người lên, mang theo Hạ Vãn An hướng cabin ngoài phòng ngủ đi đến. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ, còn có Tạ bác sĩ đều ở bên ngoài, vừa mới bọn hắn còn nói. Hạ tiểu thư, ngài làm sao còn không tỉnh lại? Đi đến cửa phòng ngủ, Không Thừa tiểu thư đẩy cửa ra, đối bên ngoài ngồi 3 người ra tiếng. Hàn Tổng, Hạ tiểu thư tỉnh. Theo nàng tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên cầm trong tay một chồng văn kiện, bộp một tiếng rơi tại trên mặt bàn. Hạ Vãn An buồn bực nhìn thoáng qua tản một bàn văn kiện trang giấy, vừa ngẩng đầu đối đầu Hàn Kinh Niên ánh mắt. Hàn Kinh Niên liền mở ra miệng. Thật xin lỗi, ta sai rồi. P.S. Hàn Tổng, xin đừng nên sợ nhanh như vậy a. Xế chiều hôm nay đến bây giờ viết 6 chương. Anh cầu tán dương tương đương bản chương tiết vẫn như cũ, quất cái tiểu bảo bối đưa quyển nhật ký. Nhớ kỹ bỏ phiếu phiếu a, tương đương thương các ngươi, tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.